Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 378, trên đường gặp thượng quan. Chỉ cần bắt được tam đầu giao, cùng tiên hoàng bệ hạ nguyên bản liền có âm dương xà nội đan hỗn hợp có nuốt vào, liền có thể lập tức tạo ra được một vị thần thoại cấp cường giả. Càng có thể tùy theo đản sinh ra một vị vĩnh sinh bất lão vĩnh cửu đế vương. Tại Ngọc Đường khai quốc Thái Tổ xem ra, chính mình phái ra đội hình, đủ để dung chuyển trên đời này bất luận cái gì cường lực huyền thú. Cho dù là trong truyền thuyết thiên huyền đỉnh cấp huyền thú tam đầu giao, cũng tất có thể dễ như trở bàn tay. Chính mình vĩnh chủ trì thiên huyền thời điểm, ở trong tầm tay. Đáng tiếc hiện thực lại là ba chiếc thuyền này ra biển bất quá nửa tháng đằng sau, liền có hai chiếc thuyền tuần tự đắm chìm. Chiếc thứ ba nếu không có xem thời cơ đến sớm, liều mạng trở về chạy, chỉ sợ từ lâu vẫn diệt đã lâu. Một đường đào vong kia, toàn bộ hành trình đều bị cường đại hải thú công kích. Cho dù lâu thuyền cập bờ đằng sau, hải thú công kích như cũ chưa từng dừng. Cập bờ bến tàu càng là dây lát diệt. Cũng là chiến dịch kia, đem Ngọc Đường đế quốc thủy quân tinh nhuệ duy nhất một lần toàn bộ hủy diệt. Càng triệt để hơn chôn vùi tiên hoàng bệ hạ chí khí hùng tâm. Chỉ riêng lúc ấy Ngọc Đường quốc lực mà nói, nếu là không có một lần kia ra biển, như vậy hiện tại Ngọc Đường đế quốc chỉ sợ đã sớm thống nhất thiên hạ đã lâu. Có lẽ là ông trời chú định, thế gian sẽ không xuất hiện vĩnh hằng đế vương. Nói tóm lại, một lần kia ra biển, thành Ngọc Đường đế quốc từ thịnh chuyển suy điểm phân định. Mà cái này thật vất vả trốn về đến một chiếc thuyền, cũng bị để đặt tải chảy qua Ngọc Đường Nguyệt Hồn Giang bến tàu bên trong. Đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng dùng qua, làm trong cửu tôn chí tôn, thân là chủ tính chung chiến cuộc. Tính toán phe mình toàn bộ thực lực Vân Dương là biết Ngọc Đường có như thế một chiếc thuyền, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, càng thêm không hề nghĩ tới qua, chính mình sẽ trên Nguyệt Hồn Giang, hơn nữa còn là tại Tử U Đế Quốc cảnh nội, nhìn thấy chiếc này tiêu chí lấy Ngọc Đường huy hoàng nhất giai đoạn phong thái chí tôn lâu thuyền. Vân Dương ánh mắt sút xa, đem ánh mắt tập trung đến trên thuyền kia, đập vào mắt đi tới, đầy mắt tất cả đều là giáp đen mũ đen tướng sĩ. Từng cái tư thế hiên ngang, nhìn biêu hãn rất, chỉ là tại mỗi người trên cánh tay đều ghi một vòng dây lưng màu trắng. Thậm chí có không ít tướng lĩnh tại trên trán cũng đều quấn lấy dây lưng màu trắng. Vân Dương có chút buồn bực, chiếc thuyền này đến nơi đây là muốn làm cái gì đây? Là ai mang tới? Hắn nhíu nhíu mày, vung tay lên, lập tức, một trận gió âm thanh đột nhiên mà lâm, nguyên bản ở vào xuôi gió xuôi nước cao tốc tiến lên bên trong lâu thuyền đột nhiên gặp phải ngược. Gió, Nguyệt Hồn Giang trên mặt sông cũng hiện ra sóng cả mãnh liệt. Liên tiếp không ngừng lật lên cao mấy trượng sóng lớn, một đợt lại một đợt đánh thẳng vào chí tôn lâu thuyền. Chí tôn lâu thuyền cho dù thân thuyền to lớn, đối mặt như vậy sóng gió, lại như cũ nhịn không được lắc lư lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Một cái tướng quân thả người mà ra, nghiêm nghị quát hỏi, nhưng mà lúc này căn bản sẽ không có người có thể trả lời vấn đề này. Tất cả mọi người đối với đột nhiên xuất hiện này biến cố cảm thấy kinh ngạc ngạc nhiên. Vẫn đầy giấy đều là không thể tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc này, ba tầng lầu trên thuyền, một mặt rèm bỗng nhiên nhấc lên, một đạo cao gầy thân ảnh sải bước đi ra. Ở chân trời quan sát Vân Dương đột nhiên nhìn thấy bến bờ đạo thân ảnh kia. Không khỏi con mắt một mực, kém một chút mà liền từ trên trời rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Người này tại sao lại ở chỗ này? Đi ra người này, thân hình cao, long hành hổ bộ. Mặc dù thân hình hơi có vẻ gầy yếu, nhưng đứng ở nơi đó, lại là tự nhiên mà vậy uyên đình núi cao sừng sững. Đại tướng Chi Phong, người tới người mặc màu tím đen chiến giáp, đỉnh đầu cánh phượng mũ giáp, bên hông treo lơ lửng một thanh bảo kiếm, đến đem một tay nhìn như tùy ý đặt tại trên chuôi kiếm. Kỳ thực là tùy thời tùy chỗ dự bị bất trắc nguy cơ tiến đến, có thể làm ra trực tiếp nhất kịp thời ứng biến. Người này tại ba tầng lầu thuyền trên đỉnh đón gió nhìn ra xa. Một chùm từ trong nón trụ lộ ra ngoài mái tóc theo gió tung bay. Chính là Thượng quan Linh Tú. Vân Dương tròng mắt cơ hồ đến rơi xuống. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn nhớ ngày đó Tư Quý Lâu tiến công Vân Phủ thời điểm, Vân Dương đã từng nhìn thoáng qua thấy qua Thượng quan Linh Tú mang binh xuất hiện đến giúp. Ngay lúc đó nàng, tựa hồ ngay tại lúc này một thân giả dạng này, nhưng lúc đó nàng cũng không có tới chào hỏi, mà là tại xác định chính mình an toàn đằng sau, liền trực tiếp đi, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vân Dương đối với biến cố này có thể nói buồn bực cực kỳ, vô hạn khó hiểu, dựa theo thời gian mà tính mà nói, hẳn là lúc ấy xác định chính mình không có chuyện gì đằng sau. Nàng ngay tại trước tiên, ngựa không dừng vó đi bến cảng, sau đó cấp tốc lập tức xuất phát, mới có thể ở thời điểm này xuất hiện ở đây. Nhưng là Thượng quan Linh Tú đến nơi đây làm cái gì? Phải biết nơi này chính là thượng quan tướng môn lớn nhất Cừu gia. Trong Tử U đế quốc bản đồ a, năm đó vô địch tướng quân bi kịch cùng lời thề còn lời nói còn văng vẳng bên tai, âm vang chấn nhân tâm phách. Vô luận như thế nào, người thượng quan gia đều không nên xuất hiện ở đây, nhưng Thượng quan Linh Tú lại vẫn cứ xuất hiện ở đây. Theo Vân Dương không làm, trên mặt sông sóng gió nhất thời lắng lại, bốn bề hoàn cảnh cấp tốc bình ổn xuống tới, thuyền lớn tiếp tục tiến lên. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Linh Tú thanh âm tỉnh táo mà hỏi. Không biết. Phía dưới tướng lĩnh Khôi Ngô kia y nguyên cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Vừa rồi đột nhiên lên một trận kỳ quái ngược gió, khiến cho mặt sông tình huống đột biến, nhưng bây giờ đã biến mất. Thượng quan Linh Tú cau mày một cái, lẩm bẩm nói, kỳ quái gió, chẳng lẽ là, làm sao lại thế, sẽ không? Nàng bốn chỗ quan sát một chút, cũng không có phát hiện cái gì bất luận cái gì dị trạng. Nhíu nhíu mày, quay lại khoang thuyền, nhưng nàng bên này mới vừa vặn tiến vào nàng tư nhân khoang, liền suýt nữa kinh hô lối ra. Tại chính mình đối diện, một đoàn xanh mờ mờ bóng người lặng yên đứng ở bến bờ. Tựa hồ đã tới thật lâu, chuyên môn chờ đợi chính mình trở về. Thượng quan tiểu thư, bóng người xanh mờ mờ kia nhàn nhạt nói ra, mời ngồi. Đối phương thân hình không nhúc nhích tí nào, đã thấy một làn gió âm thanh đột nhiên nổi lên, khoang nơi hẻo lánh chỗ một cái ghế, như vậy vô thanh vô tức hư không hiện lên, thẳng trôi nổi đến Thượng quan Linh Tú trước mặt, bình ổn rơi xuống, toàn bộ hành trình không có tạo thành nửa điểm vang động. Đúng là phong tôn đại nhân ở trước mặt. Thượng quan Linh Tú vui mừng nói, không biết đại nhân lúc này đột nhiên hiện thân, có gì chỉ giáo? Vân Dương ngược lại ngẩn người, người cũng không nghi ngờ thân phận ta thật giả. Thượng quan Linh Tú nở nụ cười xinh đẹp, tướng môn con cái, tự nhiên nghe ra được phong tôn đại nhân khẩu âm. Vân Dương thoải mái đồng thời, túc tiếng nói, người thượng quan tướng môn làm sao lại đến nơi này? Thế nhưng là có chuyện gì a? Vân Dương đối với Thượng quan Linh Tú mục đích của chuyến này buồn bực đến cực điểm. Lúc này mới lấy phong tôn thân phận hiện thân, ở trước mặt thẳng hỏi, hỏi một chút đến tột cùng. Thượng quan Linh Tú lập tức minh bạch vừa rồi tại sao phải có trận quái phong kia tồn tại. Chắc là phong tôn đại nhân bởi vì làm chuyện gì mà trùng hợp trải qua nơi đây, lại ngoài ý muốn thấy được chiếc thuyền này, càng nhận ra thuyền này lai lịch, là phía dưới đến đề ra nghi vấn. Nếu là địch nhân liền thuận tay lật ngược cho cá ăn. Nếu là có Ngọc Đường phía quan phương quân đội có bất kỳ bí mật hành động, cũng không cần giấu giếm Phong Tôn. Thượng quan Linh Tú trong nháy mắt minh bạch, nói, lần này biến cố chính là bởi vì Vô Địch thúc tổ sự tình, cần chúng ta thượng quan gia tộc tới đây một chút. Tiểu nữ tử cũng là bởi vì chuyện này mà tới. Phong Tôn thanh âm cũng nghiêm túc, tôn kính rất nhiều. Đúng là tương quan thượng quan Vô Địch tướng quân sự tình. Thượng quan Linh Tú cúi đầu. Vâng, Linh Tú cô nương, việc này nhưng là muốn nghênh đón Vô Địch tướng quân vợ chồng thi hài chờ về thượng quan ra sao? Vân Dương hít một hơi thật sâu. Nếu là chuyện này, chính mình phải tất yếu xuất thủ tương trợ. Không phải, bất quá cũng nơi này sự tình có quan hệ. Thượng quan Linh Tú do dự một chút, như cũ kỹ càng giải nói ra. Lần này động tác chi nguyên nhân gây ra chính là bởi vì trong nhà lão thái thái năm gần đây tình trạng cơ thể tổng không được tốt, cho nên không phải để cho ta đến đây đem Vô Địch thúc tổ bài vị đón về đi, mà Tử U đế quốc bên này gần đây cũng ra chút tình huống ngoài ý muốn, ta muốn lấy có lẽ có thể đủ sớm hơn một chút thời điểm đem thúc tổ bọn hắn mời về đi. Nói đến đây, nàng sâu kín thở dài. Cụ thể biến cố như thế nào? Vân Dương hỏi. Tử U đế quốc bên này đến cùng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Thượng quan Linh Tú khẽ cắn môi, ánh mắt lộ ra sát khí. Bên này có người đột nhiên đưa ra muốn hủy đi thúc tổ di cốt. Tử U hoàng thất cũng rất có mấy người có ý này hướng. Trước mắt cũng chỉ đến Tử U đế quốc hoàng đế bản nhân có chỗ dị nghị, cũng không đồng ý. Tại trải qua một phen thương lượng đằng sau, chúng ta lại tới. Thượng quan Linh Tú tướng quan biến cố nói rất là mơ hồ. Vân Dương nghe được như lọt vào trong sương mù, bất quá đại thể tình huống còn có thể nghe hiểu. Nói chung chính là Tử U đế quốc bên này ý muốn hủy đi thượng quan tướng môn tiên tổ di cốt, mà Tử U quốc quân dùng cái này có thể đánh bạc ép thượng quan tướng môn làm ra tương đương thỏa hiệp, cái gọi là thương lượng vân vân. Bất quá lý do điểm ấy từ thượng quan Linh Tú trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, sớm đã có thể thấy được lốm đốm. Cho dù nàng nói rất khinh xảo, lại có hai nước thương lượng là giảm sóc, nhưng mà thượng quan gia tộc nhưng căn bản không chờ được. Trước mắt tình huống đối với thượng quan tướng môn mà nói chính là toàn diện hạ phong. Giống như dê đợi làm thịt, mặc cho đối phương ra giá trên trời. Thậm chí, một khi bị Tử U đế quốc coi là thật đem tổ tiên di cốt tổn hại, đây chính là toàn cả gia tộc lớn lao tiếc nuối, lại không đền bù chỗ trống. Cho nên thượng quan Linh Tú sớm xuất phát. Hoàng đế bệ hạ nghe nói chuyện này, chẳng những trực tiếp phái 10.000 binh mã giúp đỡ, càng thông qua chiếc này chí tôn thuyền, lấy tăng thượng quan Linh Tú đoạn đường này cước trình. Nếu là Vô Địch tướng quân có thể trở về, đương nhiên phải dùng Vô Địch thiên hạ chiến thuyền nghênh đón nó trở về. Đây là hoàng đế bệ hạ nguyên thoại, như vậy mới có thể xứng với thượng quan Vô Địch một thế anh hùng. Sinh cũng anh hùng, chết cũng anh hùng. Phong Tôn đại nhân, việc này muốn hướng nơi nào? Thượng quan Linh Tú trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên chờ đợi. Lần này biến cố nếu là có thể đạt được Phong Tôn đại nhân viện trợ, lại là ngoài ý liệu mạnh trợ, thế tất thu hoạch rất nhiều. Ta, Vân Dương nghĩ nghĩ, nói, ta việc này chính là có chuyện quan trọng chờ làm. Bất quá, có lẽ tại Tử Long Thành chúng ta có thể lại gặp nhau. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, thượng quan Linh Tú con mắt nhất thời sáng lên. Vâng, tiểu nữ tử nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không tiết lộ Phong Tôn đại nhân hành tung. Thượng quan Linh Tú xưa nay không phụ nàng, tục danh Linh Tú hơn người, trước tiên liền nghĩ đến giữ bí mật mà nói. Phong Tôn xuất ngoại, đây là đại sự cỡ nào? Làm trong cửu tôn thạc quả cận tồn một người, hắn tầm quan trọng theo một ý nghĩa nào đó thậm chí càng tại Ngọc Đường quốc chủ Ngọc Phái Trạch phía trên. Vạn nhất bị Tử U đế quốc người biết, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp tới đối phó Phong Tôn. Đối với Tử U các loại tứ quốc tới nói, liền xem như bồi lên một cái hoàng đô, nhưng là chỉ cần có thể đem Phong Tôn giết chết, đó cũng là tuyệt đối có lời. Cửa hàng Trương Tiết, không có thì không cách nào tiến hành, có thì nhạt nhẽo vô vị, dứt khoát cùng một chỗ đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.